Cô dâu bướng bỉnh của Tổng tài. Chương 430. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 430 Bạch Tĩnh ôm ngực, bày ra vẻ mặt ái mộ và si mê. Nếu tớ có thể gả cho Hoắc Dung Thành thì chỉ nghĩ thôi đã thấy kích động rồi. Đang nói chuyện, đột nhiên Bạch Tĩnh như nghĩ đến cái gì, giơ tay bụng miệng lại, hai mắt sáng rỡ lên, nhảy nhót tung tăng. Tổ Tú xong hoảng sợ ho khan hai tiếng, hỏi Bạch Tĩnh. Sao tự dưng cậu lại thành ra thế này? Hoắc Dung Thành là người tình trong mộng của toàn bộ nữ giới trong thành phố đó, anh ấy còn là đối tượng giả tưởng của rất nhiều người luôn. Tổ Tú xong bị sặc tại chỗ, cái đám con gái này, người nào người nấy đều hung hãn như nhau. Đột nhiên, điện thoại của Bạch Tĩnh rung lên. Bạch Tĩnh lấy di động ra xem, thấy thông báo tin nóng mới nhất diễn viên nhỏ dựa vào kim chủ sau lưng, làm sằng làm bậy tại trường quay. Cô ấy nhấn mở ra. Chợt trên màn hình nhảy ra bức hình của Tô Tú Song, cùng với phân đoạn ẩu đả chiều nay, thêm cả video thế thân kia nữa. Đôi mắt của Bạch Tĩnh trừng lớn lên, nhìn chằm chằm vào bài viết đó. Tô Tú Song nổi tiếng là vô liêm sỉ, ban đầu ở tính lừa Hoắc Dung Thành trong khách sạn, không đạt được mục đích thì thuê người ghép ảnh giường chiếu của mình vào Hoắc Dung Thành, đăng khắp nơi, làm máy chủ bị tê liệt. Bây giờ không biết lại đeo bám được kim chủ nào, công khai mang người vào ẩu đả trong đoàn phim, đến cả đạo diễn cũng bị dọa. Thân là một diễn viên mới vào nghề, vậy mà ngay trong bộ phim đầu tiên đã đua đòi làm cao tìm thế thân, không có tố chất và đạo đức nghề nghiệp, diễn xuất cũng chẳng hơn ai, ân nhiều như lá mùa thu, ỷ có người chống lưng nên tung hoành ngang dọc, làm sằng làm bậy, có ảnh chụp có chân tướng, lấy đi không cần hỏi, cuối cùng đạo diễn cũng phải cúi đầu trước sức mạnh của tư bản, biến bộ phim này thành phim đồi trụy. Bên dưới là những bức ảnh chụp rõ nét và video. Mắt sắp nhảy ra ngoài rồi kìa, cậu xem gì thế, sao lại tập trung vậy? Tô Tú Song nghi ngờ hỏi, cậu tự nhìn đi, không nói hai lời, Bạch Tĩnh đưa điện thoại ra cho Chô xem. Tô Tú Song nghi hoặc nhíu mày, nhận lấy, tải app TRQELNOLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Càng đọc sắc mặt của cô càng tối sầm đi, xám xịt như đáy nồi. Bài đăng xuất hiện chưa đầy 3 phút, số bình luận ở bên dưới đã quá 10.000. Thói đời ngày nay, vì để nổi tiếng mà cái gì cũng làm được, chó đẻ thật đấy. Khổ thân vinh hiển nhà tôi, bộ phim cổ trang đầu tay lại gặp ngay phải cái xào chọc phân này, thương quá. Cả Du Du nhà tôi cũng bị con ả này kéo xuống nước rồi. Ném đá Tô Tú xong, có cô ta thì không có chúng tôi không có cô ta, nếu đạo diễn vẫn nhất quyết không nghe thì chúng tôi sẽ đồng loạt tẩy chay bộ phim này. Đồ rẻ rách mau cút đi. Đúng vậy, tẩy chay nó. Xem cái hạng đàn bà này chỉ tổ làm bẩn mắt tôi, mau cút đi, tôi tuyệt đối không xem. Chàng Giang Đại Hải tất cả đều đang mắng Tô Tú Song, câu nào câu nấy đều rất quá đáng. Cách chương.